Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, chương 2516, có nỗi khổ không nói được. Bắc Hải Long quân phủ phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học giờ phút này trái tim đều đang chảy máu, đoạn đường này thu nạp tới. Vẻn vẹn hắn nhìn thấy chúng độc cùng bị chúng độc mất đi thần trí đồng bạn giết chết thủy tộc số lượng, liền đã nhanh trăm vạn. Cái này còn vẻn vẹn một cái phương hướng, gần ngàn vạn thủy tộc, chú đóng ở Bích Lân Long cung bốn phương tám hướng. Cái này nếu mệt tích xuống tới, vậy lần này thủy tộc tinh nhuệ phải chết thương tổn bao nhiêu? Ngay tiếp theo, nhượng vị này phải thủy quân đại đô đốc Trương Hiệu Đính loại này kỳ độc đều trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Loại này kỳ độc, nếu là nhiều đến mấy lần, dưới trướng hắn đại quân còn có thể còn lại bao nhiêu? Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân bờ môi mím chặt, một mặt ngưng trọng không nói gì. Hắn biết, các Long Cung, các thủy phủ thủy quân tướng lãnh tổn thất hơn phân nửa. Các bộ thủy quân tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Loại tình huống này, Bắc Hải Long quân phủ lần này nếm thử tính viễn chinh. Còn chưa có bắt đầu, liền đã thất bại. So với dưới, Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng Taman thì là càng thêm bận rộn. Hắn đang điều tra những này thủy tộc tinh nhuệ là thế nào chúng độc. Taman cho rằng, phạm vi lớn như thế chúng độc, nếu không có nội ứng phối hợp, chỉ sợ là rất khó. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ, hắn liền những này thủy tộc cụ thể là thế nào chúng độc, đều còn không có điều tra rõ ràng. May mắn còn sống sót thủy tộc, có nhìn thấy nói là có đồng liêu uống rượu sau chúng độc, còn có nói là ăn thịt sau chúng độc, còn có nói là hút vào khói độc. Càng khó xử lấy làm rõ là, binh lính may mắn còn sống sót trong, có một phần là uống Bích Lân Long cung cung cấp đại lượng tửu. Chuyện gì không, có một phần là ăn Bích Lân Long cung cung cấp thịt lương. Ăn bụng nhi tròn, cũng không có trúng độc, nhưng đều không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì một cái binh lính may mắn còn sống sót hút vào qua khói độc. Đổi nói, phàm là hút vào qua khói độc binh lính, đều đã nhưng mất đi thần trí, hoặc chết, hoặc bị thanh lý. Vốn có chút binh lính may mắn còn sống sót nói trước không nhìn thấy khói độc, nhưng có chút binh lính nhưng lại nói ngửi được mùi vị khác thường. Những này điều tra kết quả, nhượng Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng Taman sứt đầu mẻ chán. Căn bản nghĩ không ra bao nhiêu hữu dụng đầu mối. Theo trước mắt kết quả nói, khói độc trúng độc khả năng lớn nhất, nếu là khói độc tán độc, như vậy Bích Lân trong Long Cung có đại lượng nội ứng khả năng liền tương đối ít. Nhưng là Taman tổng cảm giác không thích hợp, sự tình liên quan gần 10 triệu nhân mã, Diệp Chân cũng là thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng đồng thời nhượng hơn trăm vạn người bên trong độc. Cho dù là khói độc, Diệp Chân cũng khẳng định có trợ thủ, có nội ứng, có thể nội ứng đâu. Đột nhiên, hậu phương truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Cái này khiến vừa mới thu nạp tới phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học cùng Ngao Tân sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Hậu phương, bọn họ không là vừa vặn đem chúng độc mất đi thần trí thủy tộc cho thanh lý qua à? Đã có thủy tộc tướng lãnh bắt đầu một lần nữa chỉnh binh. Tại sao lại bắt đầu giết? Báo đại đô đốc, việc lớn không tốt. Một tên Trương Trường Học thân vệ bỗng nhiên từ phía sau lui tới, thở không ra hơi nói: đại đô đốc, ma tộc đánh tới. Cái gì? Thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ có chút không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ma tộc? Ngao Tân lại là bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp cầm lên tên kia thân vệ cổ. Ngươi có thể thấy rõ ràng, hồi về tân thái tử, thật sự là ma tộc, đại lượng ma tộc đột nhiên xông vào mặt biển, bắt đầu chảm giết huynh đệ chúng ta. Những ma tộc đó từng cái hung ác vô cùng, gặp người liền giết, gặp người liền chặt, các huynh đệ thương vong thảm trọng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Kịp phản ứng, Trương Trường Học gầm lên giận dữ, mang theo một đợt sóng nước, liền vội xông hướng phía sau thu nạp đứng lên đại quân căn cứ. Còn chưa đuổi tới, huyết lãng trước hết đập tới đến. Huyết lãng trong còn có lượng lớn thủy tộc thi thể, những cái kia may mắn còn sống sót thủy tộc đại quân. Ban đầu tại trong biển, bọn họ chiến lực là muốn mạnh hơn xa đồng cấp ma tộc tinh nhuệ, thậm chí có thể nhẹ nhõm ứng đối tu vi cao hơn bọn họ ma tộc tinh nhuệ. Nhưng là lúc này may mắn còn sống sót thủy quân, mỗi cái chưa tỉnh hồn, lại không có tổ chức, hết lần này tới lần khác giết tới ma tộc đại quân hung hãn vô cùng. Mỗi cái hung hãn không sợ chết, vậy mà liền bắt đầu ở thủy tộc chiến trường chính bên trong trắng trợn giết hại thủy tộc. Vận dụng hết thị lực nhìn qua, Trương Trường Học giây lát đất liền giận, độc, lại là này làm cho người mất đi thần trí kỳ độc. Những này xông giết chúng ta ma tộc, toàn bộ chúng độc mất đi thần trí. Nhiều như vậy, dò xét liếc một chút, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này ít nhất 20 vạn trở lên ma tộc tinh nhuệ a. Ma tộc làm sao có nhiều như vậy chúng độc? Trên thuyền, ma tộc tinh nhuệ tại vận binh đại hạm bên trên, trong không gian kín, lại càng dễ chúng độc. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học muốn ra một lời giải thích. Lập tức liền trầm giọng nói, lập tức thông chi ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, gọi bọn họ tới xử lý người khác lập tức. Trương Trường Học ra lệnh một tiếng, Ngao Tân lại là bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, Trương đại đô đốc, người nhìn những ma tộc này tinh nhuệ, vậy mà chiến cực kỳ hỗn loạn, liền lại là từ bốn phương tám hướng hạng giết tới. Đây là ý muốn hạng giết chúng ta thủy tộc đại quân. Trước mặc kệ, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học một mặt ngưng trọng. Chúng ta trước liên thủ giải quyết những này mất đi thần trí ma tộc, lại bàn về cái khác. Sau đó, Trương Trường Học lại lần nữa phẫn nộ gầm hét lên. Thủy tộc lũ ngu xuẩn, liền coi như các ngươi đánh không lại bọn hắn, sẽ không trốn sao? Các ngươi ở trong nước tốc độ, những này ma tể tử há có thể theo kịp. Vừa hô dưới, lời bị sắt phá gan thủy tộc đột ngột đất tỉnh ngộ lại. Nhào nhào chuẩn bị sách nhanh rời đi chiến trường. Cùng một thời gian, Trương Trường Học cùng Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân đỉnh đầu đồng thời bay ra bọn họ ấn tỷ. Tại cái này trong biển rộng, bọn họ mượn nhờ cái này ấn tỷ lực, liền có thể rất nhẹ nhàng điều động thủy lực, phạm vi lớn đối phó địch nhân. Một tiếng đầy niệm ngậm lấy thái cổ hung sát khí long lánh, cái này âm thanh đột ngột vang lên. Long lánh âm thanh bên trong, một đầu dài đến hơn 200 mét trưởng hắc sắc long hình đột ngột đất tại phía trước trong biển xuất hiện. Long lánh âm thanh cùng một chỗ đang thôi động chính mình trước ti ấn tỷ, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học mạnh mẽ nhưng đánh một cái rung động, bị cái này long lánh âm thanh hoảng sợ chân mềm nhũn, kém chút không có chạm leo đến mặt đất. Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng Tam Man tại một tiếng này long lánh dưới, thân thể thì là trực tiếp liền giã rời. Cũng may mắn hắn phản ứng kịp thời, trong thời gian ngắn nhất tế ra hắn thừa tướng ấn tỷ. Nhượng ấn tỷ trong thuộc về Bắc Hải Long quân mênh mông hồng hoang khí tức, chống cự cái này thái cổ hắc long khí tức, cái này mới không có ngay tại chỗ xấu mặt ngã xuống đất. Mọi người bên trong liền muốn thuộc Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân không nhận cái này 200 mét trưởng hắc long long lánh âm thanh ảnh hưởng, nhưng trong đôi mắt cũng chấn động vô cùng. Thái cổ hắc long, không biết là ta long tộc vị tiền bối nào giá lâm. Lời còn chưa nói hết, Ngao Tân sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không đúng, cái này thái cổ hắc long chỉ là long hồn, cũng không có thân thể. Cái này, Ngao Tân, là nhà ngươi Diệp tổ tông ở đây. Ngươi cái này không biết gì bối long tử long tôn, còn không tranh thủ thời gian đại lễ thăm viếng nhà ngươi Diệp Tổ Tông. Suy trong tiếng cười, Diệp Chân đột ngột xuất hiện. Ngao Tân tuy nhiên bị Diệp Chân cái này âm điệu tán gẫu khí giận dữ, nhưng còn có mấy phần lý trí. Diệp Chân, ngươi rõ ràng là nhân tộc, nhưng cũng đến Long Hồn, vẫn là thái cổ hắc long, ai cần ngươi lo? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thái cổ long hồn khống thủy có thể lại là phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Vừa rồi này một tiếng long lánh, thân thể liền đem lời tới gần thủy tộc tại chỗ giật mình thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, giờ này khắc này, vô số nước biển hải lưu cuốn ngược, tựa như là từng đầu cự đại trói buộc xiềng xích một dạng, đem nơi này thủy tộc gắt gao vây ở chỗ này ra không được, cùng một chỗ vây khốn. Còn có này hơn 20 vạn mất đi thần trí ma tộc tinh nhuệ, huyết chiến ngay tại lồng giam đồng dạng trong nước biển bộc phát ra, vô số thủy tộc tuyệt vọng dưới như điên phóng tới mất đi thần trí ma tộc, liền càng nhiều thủy tộc lại là tim mật đều tăng xuống bị ma tộc tinh nhuệ cho chém giết. Nhìn lấy một màn này, Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng Tam Man âm trầm âm thanh vang lên. Lâu như vậy thời gian, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vẫn chưa tới, mà lại cái này ma tộc đại quân quái dị như vậy. Ma tộc chẳng lẽ cùng Diệp Chân có chỗ cấu kết? Ẩn ở phương xa ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt nghe vậy lại là nở nụ cười khổ. Vẫn là có nỗi khổ không nói được loại kia. Gặp Diệp Chân vận dụng thái cổ long hồn khống biển, tuần hải đặc sứ Ngao Tân lại là cười lạnh. Tại thái tử trước mặt khống biển, ngươi đây là múa búa trước cửa lỗ ban, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.